Vũ nghịch càn khôn, chương 1666, tổ bảo xuyên thân qua thần hồn bị giam cầm, góc truyện audio.com, Diệt Thiên Quyền so với trước càng mạnh hơn, tất cả đều là do hư hỏa sao? Sở Nam trực giác khác thường, không thể phủ nhận, hư hỏa quả thật làm cho Diệt Thiên Quyền trở nên mạnh mẽ hơn không ít, nhưng Sở Nam cảm thấy trong đó có sự huyền bí khác, liên tưởng đến âm dương long quyền cũng trở nên rất mạnh, Sở Nam đã có chút ít suy đoán. Là thần hồn, đan châu dung hợp sao? Ngay tại ý nghĩ Sở Nam chợt lóe lên, năm chuyển bánh xe đất xoay tròn, đã không sai biệt lắm hỏng mất, lúc này từ không thể tiếp mẫu, mà không thể dẫn thiên, mà bầu trời vòng xoáy xoay tròn, cũng hỗn loạn lên. Lúc này mọi người thấy thiên địa hỗn chuyển uy năng giảm nhiều, cũng không hề giúp nhau chém giết, tranh thủ thời gian muốn hướng xa xa bỏ chạy, trong đó đám ác nhân có mấy tên thoát được, bởi vì cùng với bọn hành giả là tử địch, hành giả có thể sẽ buông tha người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không buông tha mấy tên đại ác nhân, cho nên đám ác nhân không có tự giết lẫn nhau, mà là lợi dụng đối với cảm xúc lý giải công kích tránh né, cùng đợi trốn chạy để tránh khỏi chết. Rốt cục đám ác nhân chờ đến cơ hội, lúc vòng xoáy phía trên đại địa vừa mới sụp đổ, năm tên đại ác nhân dốc sức liều mạng chạy như điên, lập tức năm cái thân ảnh của bọn hắn muốn biến mất ở trước tầm mắt, còn tế ra tám sắc quang mang, tiểu hắc hừ lạnh một tiếng, một móng vuốt đập bay một kiện trường thương tổ bảo bên người. Trường thương tổ bảo giống như mũi tên bắn ra, lập tức chui vào thân thể hỷ ác nhân, đón lấy tổ bảo mang theo hỷ ác nhân, tiến vào trong thân thể sợ ác nhân, sau đó lại là yêu ác nhân, buồn bã ác nhân, trường thương tổ bảo liền xuyên qua bốn người, chỉ còn lại có nộ ác nhân còn trốn tại phía trước. Lúc này nộ nhân cảm thấy không ổn, thần niệm quét qua, sau đó đều kinh hãi, bỗng điều tra đến một đám hư hỏa hướng hắn đánh úp lại, hắn lúc này luống cuống tay chân, chính lúc này, trường thương tổ bảo đâm thủng ngực, bốn tên đại ác nhân bị mắc ở trường thương, hư hỏa vừa vặn công kích như cá nướng thịt xiên vậy, đồ nướng là bốn người. Bốn tên đại ác nhân muốn phản kháng, lại phát hiện điều động không được năng lượng, nộ ác nhân tức giận, nhưng lại không thể không để cho chính mình bình tâm tĩnh khí xuống, sau đó nhìn ba tên đại ác nhân nói ra. Đây là một cái cơ hội để cho chúng ta lĩnh ngộ hư hỏa, chúng ta là thất tình ác nhân, dục ác nhân có thể lĩnh ngộ, chúng ta cũng có thể. Lời nói này, quả nhiên chấn động nhân tâm, bốn tên ác nhân từ riêng phần cảm xúc công kích của mình ý đồ tại trong sinh tử lĩnh ngộ ra hư hỏa, đến lúc đó, bọn hắn là có thể nghịch chuyển thế cục, chúa tể của vận mệnh, thậm chí trận tông truyền thừa bọn hắn cũng nhận được. Phía dưới đại điện Sở Nam không có phá ra, mà rơi xuống đất, sau đó bắt được năm chuyển bánh xe đất bàn, năm chuyển bánh xe đất bàn, không chỉ có phẩm giai cực cao, hơn nữa thực chiến càng hữu dụng, cái pháp bảo vô chủ này, Sở Nam tự nhiên không thể bỏ qua, cho dù không cần đến công kích địch lấy ra bán cũng được. Nhưng một chảo này, năm chuyển bánh xe đất bàn từ bàn, bắt đầu điên cuồng thôn phệ năng lượng trong cơ thể Sở Nam, muốn hình thành vòng xoáy từ bàn quỷ dị biến hóa, làm cho Sở Nam rất là giật mình. Huynh đệ Quảng Đạt Thiên khống chế năm chuyển bánh xe đất bàn đều đã chết hết, năm cái chuyển bánh xe đất bàn này còn có thể chuyển. Góc truyện audio.com, động hiện tại càng muốn hấp thu năng lượng, năm chuyển bánh xe đất bàn này cũng như sinh tử băng hỏa trận đã có linh hồn, nếu không, làm sao có thể tự chủ công kích hấp thụ năng lượng. Suy đoán như vậy càng làm cho Sở Nam khiếp sợ, đồng thời là vui mừng. Đang định cân nhắc trọng kiếm sinh hồn, năm chuyển bánh xe đất bàn nếu có hồn, vừa vặn có thể cho ta một ít gợi ý. Trong nội tâm ý nghĩ chợt lóe lên, mày kiếm hắn dương lên, sau đó nói ra. Trước kia nuốt không được, hiện tại, hừ. Sở Nam hừ lạnh một tiếng, âm dương ngư trong đan điền tật xoáy, vòng xoáy trong hai tay thoáng hiện, sau đó nuốt năng lượng bên trong chén đĩa năm chuyển bánh xe đất bàn, hai cổ chi lực nuốt hấp tương đương đụng vào nhau, cuối cùng vẫn là Sở Nam chiếm được thượng phong, năng lượng trong đan điền liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể Sở Nam. Nếu thật là có hồn, thần hồn của ta, không phải có thể thôn phệ sao? Lúc này, Sở Nam dựa theo phương pháp trước kia muốn tế ra thần hồn, nhưng vừa tế, lại phát hiện không có thần hồn đi ra, không phải thần hồn biến mất mà là thần hồn ra không được, điều này, Sở Nam cũng không biết nên nói cái gì. Vốn tao ngộ thất tình ác nhân, Sở Nam chỉ là muốn đem chàm thất tình tu luyện xong toàn bộ thuận tiện cầm xuống pháp bảo trên người bọn họ, dùng để mở ra mấy cái huyệt khiếu, nhưng không ngờ chàm thất tình đều không có luyện hết toàn bộ, ngược lại làm ra hư hỏa, nếu đem hư hỏa luyện hóa thì đây chính là kỳ ngộ. Thế nhưng mà nhảy ra một cái năm chuyển bánh xe đất bàn, hơn nữa hư hỏa cũng làm cho hắn đem thần hồn cùng đan châu dung hợp, cái dung hợp này, thần niệm Sở Nam dùng cực kỳ khủng khiếp, thần hồn cũng biết không thể đi ra rồi, thần hồn công kích khiến cho không thể xuất ra, thần niệm vẽ bùa là đại át chủ bài không thể không ẩn giấu. May mắn tinh thần lực còn không có bị giam cầm, bằng không thì phù thuật đều thi triển không được, vậy hắn làm thế nào ra khỏi cấm biển sương mù? Nếu tinh thần lực cũng không thể dùng, Sở Nam thật sự muốn thổ huyết rồi. Kết quả như vậy, là tốt là xấu, thật đúng là rất khó nói. Bỗng nhiên, Sở Nam lại nghĩ tới trước kia thần hồn chậm chạp không chịu cùng Đan Châu dung hợp, nếu không có hắn toàn lực bức bách cả hai căn bản là dung hợp không được, thế nhưng mà tại lúc kia, Sở Nam không bức dung hợp cũng không được. Trách không được thần hồn không dung hợp được, thần hồn là sớm đã có dự cảm như thế. Đan Châu giam cầm thần niệm cùng linh hồn như thế nào? Có thể giam cầm, có lẽ có thể phóng xuất ra. Sở Nam hai mắt kiên định xuống, nhất định phải nghĩ đến biện pháp để cho thần hồn tái hiện. Sở Nam ngược lại quan sát âm dương ngư trước khi diệt thiên quyền cùng âm dương long quyền cường đại đều ngoài dự liệu của hắn, lúc này hắn đánh giá, Sở Nam quan sát đến âm dương ngư, điểm đen cùng điểm trắng lại lớn hơn một ít. Hư vi âm, thật là dương, luyện hư hỏa, làm cho âm dương dung hợp cũng rất bình thường, nhưng cái này biến thành giống như không chỉ có âm dương ngư, mà đan điền tựa hồ cũng có chút ít biến hóa. Muốn đem đan điền diễn hóa thành không gian trong cơ thể, đối với đan điền biến hóa Sở Nam rất là để ý, có thể hắn quan sát cả buổi, lại không có gì phát hiện, ngược lại là hắn cảm giác được năng lượng tràn vào trong cơ thể, đã có chút ít biến hóa, trước khi trên cơ bản đều là thổ nguyên chi năng, hiện tại có. Góc truyện audio.com, loại năng lượng khí tức thứ nguyên trong hư không, tử liền mẫu thông qua tử bàn nuốt hấp năng lượng mẫu bản, hơn nữa thiên địa cùng chuyển, nuốt hấp thiên địa năng lượng. Sở Nam đột nhiên kinh hỉ vô cùng, nhưng âm dương ngư luyện hóa ra một đám đồ vật hắn lại quen thuộc. Đúng là đưa tới diệt chi kiếp cường đại, tại Thái Cổ Nguyên, có thứ này, vô luận là bảo vệ tánh mạng hay là công kích đều phi thường hữu hiệu, Sở Nam kinh hỉ, thì thầm. Cái sợi vật chất này không biết tại tình huống như thế nào mới có thể sinh ra. Cách chương.